Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, thiên tài hiện lên. Nhưng mà cho một cái đồng tử, đệ tử nội môn thân phận, cái này có phải hay không quá trò đùa? Có vài trưởng lão không cách nào tiếp nhận, đem đệ tử nội môn ban cho đồng tử cái này loại nô lệ. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ta tiến vào thánh địa trước, cũng là một người đồng tử. Không không, tiểu sư tổ ngươi không giống nhau. Tất cả trưởng lão sợ hết hồn, không khỏi hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói không giống nhau. Hạ Vũ khinh thường nói, có gì không giống nhau, ngồi xuống tiếp tục xem kia. Ta tin tưởng những người này sẽ cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nói, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, biết chỉ là hy tả thực lực, tuyệt đối có tư cách lấy được đệ tử ngoại môn thân phận. Lấy được nội môn đệ tử thân phận cũng có thể. Vì thế, Hạ Vũ trước thời hạn tưởng thưởng, càng có thể để cho những thứ này các đồng tử cảm thấy mình thành ý. Cho nên cuộc thi đấu bắt đầu, 100.000 đồng tử bên trong, cơ số rất lớn. Tuyệt đối có bị long đong thiên tài. Ngày hôm nay, Hạ Vũ thì phải cầm người này toàn bộ moi ra, để cho bọn họ bày ra mình ánh sáng. Giờ phút này, Hy Tả đối mặt một cái ngăm đen thanh niên khiêu chiến. Ngưng tiếng nói, Lý Âu, người rốt cuộc đi ra. Nếu không phải tiểu sư tổ đột nhiên tuyên bố chế độ, ta ở đầu năm nay định rời đi thánh địa. Ngăm đen thanh niên Lý Âu nói, Hy Tả lắc đầu nói, ta cũng có dự định, nhưng mà tiểu sư tổ mới vừa rồi cam kết, ta có thể cảm nhận được mỗi một câu đều là chân thành thật ý, nếu không phải tiểu sư tổ. Hôm nay ta sẽ không đi ra, Lý Âu nói, Hy Tả gật đầu nói, tới đi, để cho ta xem ngươi chân chính thực lực, tới, ngươi vậy đừng cất. 10 năm trước liền có thể luyện chế ra thượng đẳng trường sinh đan. Hiện tại sợ rằng lợi hại hơn đi. Lý Âu cười nói. Hy Tả gật đầu nói. Ngươi cũng không kém. Bắt đầu. Hai người tỉ thí. Để cho trên đài trưởng lão. Toàn bộ đều ngồi không yên. Ánh mắt kinh hãi. Đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái. Kinh Thanh nói. Thượng đẳng trường sinh đan. Chuyện gì xảy ra? Như vậy thiên tài, vì sao sẽ mai một đến ngày hôm nay? Cửu Lê giận dữ chất vấn, hỏi tất cả đại trưởng lão, hiển nhiên là nổi giận, bởi vì thượng đẳng trường sinh đan, hết sức khó mà luyện chế. Đến nay chính là rất nhiều đệ tử nội môn đều không cách nào luyện chế. Chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể có cực thấp xác suất luyện chế. Bực thiên tài này. Đã có đệ tử nòng cốt luyện đan thực lực, kết quả bị long đong đến nay, nếu không phải Hạ Vũ đột nhiên thay đổi chế độ, cửu đan thánh địa không muốn biết chạy mất nhiều ít ngày mới. Hơn nữa nhìn tổng quát vô số năm tháng, tưởng tượng bọn họ cửu đan thánh địa chạy mất thiên tài. Cửu Lê liền vô hình đau tim, Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói, mất dê mới sửa chuồng. Là lúc không muộn, vừa nói, Hy Tả và Lý Âu tuổi tác cũng không nhiều lắm. Tương đối toàn bộ tu luyện giới mà nói, bọn họ hai cái tuổi tác xấp xỉ, tu đạo bất quá hơn 5.000 năm. Nhưng mà hai người hôm nay, lại có thể cùng trong chốc lát, mang tới luyện chế cực phẩm trường sinh đan vật liệu à. Một viên trường sinh cảnh đại viên mãn yêu thú tinh hạch. Vạn năm linh dược làm thuốc phụ, tất cả trưởng lão cũng ngồi không yên, nhìn trong sân, cái này hai người đồng tử quá đáng sợ, lại có thể luyện chế cực phẩm trường sinh đan loại đan dược này. Nếu như thành công, tiến thêm một bước, chính là bất hủ cấp đan dược khác à, là có thể trở thành bất hủ đan sư. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt vui vẻ yên tâm, nhìn trong sân cái này hai người. Nếu như bọn họ hai cái, chỉ cần có một người có thể thành công luyện chế cực phẩm trường sinh đan. như vậy chế độ của mình là có thể hoàn toàn thực hiện đi xuống, chứng minh hiệu quả phi phàm. Hơn nữa Hy Tả và Lý Âu không để cho Hạ Vũ 100.000, Hy Tả sử dụng 5 phần linh dược, rốt cuộc luyện chế thành công một lò cực phẩm trường sinh đan. Tổng cộng 3 viên, còn lại 3 viên là thuốc hư, bất quá đã đủ để chứng minh bất phàm, mà Lý Âu loại là lợi hại. Ước chừng 4 lò, liền luyện chế thành công ra một lò cực phẩm trường sinh đan. Vì thế, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, đi thẳng tới trên lôi đài, ngưng tiếng nói, ha ha, tốt, không tệ, tiểu sư tổ, may mắn không làm nhục mệnh, không để cho ngài thất vọng. Tiểu sư tổ, may mắn không làm nhục mệnh. Hy Tả và Lý Âu giờ phút này chắp tay, đối với Hạ Vũ chân thành nói, bọn họ cũng rõ ràng. Hạ Vũ một người cùng cả cái Cửu Đan Thánh Địa tất cả trưởng lão đối kháng. Cuối cùng đem Thái Thượng trưởng lão và những cái kia hạ phàm tiên đô bức ra. Một người kháng cự áp lực của bọn họ, cưỡng ép thực hiện cái này hạng chế độ, là bọn họ tranh thủ cơ hội. Phần ân tình này, bọn họ đồng tử đều ghi tạc trong lòng. Hạ Vũ nhưng chân thành nói, yên tâm đi. Thuộc về các ngươi quang vinh và đãi ngộ, chỉ cần ta ở đây, không người nào có thể cướp đi. Ngày hôm nay ta liền tuyên bố, Hy Tả cùng Lý Âu, toàn bộ trở thành đệ tử nòng cốt, khảo hạch 10 năm, như không khác thường, lên cấp đệ tử thân truyền, đa tạ tiểu sư tổ. Hy Tả và Lý Âu ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, giờ phút này quỳ một chân. Kích động trong lòng vạn phần, bởi vì cái này vượt qua quá lớn, bọn họ trước vẫn là đồng tử, hôm nay chỉ chớp mắt, liền trở thành đệ tử nòng cốt, càng có cơ hội thành làm đệ tử thân truyền. Phải biết đệ tử thân truyền, nhưng mà có tư cách cạnh tranh thánh tử à, cũng chính là nhiệm kỳ kế thánh chủ vị, trên đài những trưởng lão kia, muốn nói lại thôi. Cuối cùng căn bản không cách nào ngăn cản Hạ Vũ, nếu như ngăn cản, chính là cùng Cửu Đan Thánh Địa, tất cả thiên tài đệ tử là địch, đây chính là đại kỵ. Vì thế, giờ phút này tất cả đồng tử cũng trong mắt sáng lên. Đối với Hạ Vũ là thật cảm thấy kính nể, vị này tiểu sư tổ, nói là làm, trước còn nói bọn họ chỉ cần có thiên tư. Liền sẽ là bọn họ tranh thủ thuộc về mình quang vinh và đãi ngộ. Hôm nay trực tiếp thực hiện, tất cả đồng tử cũng chính mắt nhìn thấy, kích động trong lòng vạn phần. Vì thế, những cái kia ngoại môn đệ tử và đệ tử nội môn, thậm chí còn đệ tử nòng cốt, cũng trong lòng phát hoảng à. Dẫu sao nguyên vốn khinh thường đồng tử trong đó, lại có thể tiếp liền hiện lên yêu nghiệt. Vậy quá dọa người, hoàn toàn có đệ tử thân truyền thân phận, nếu không phải những đệ tử này, lai lịch không biết, sợ rằng Hạ Vũ thật có thể cho bọn họ đệ tử thân truyền thân phận. Địa vị so bọn họ cũng cao, nhưng là đồng tử bên trong, xuất hiện cũng không chỉ Lý Âu và Hy Tả hai đại yêu nghiệt. Lên đài liền còn có 3 người, đều là thực lực cùng chi chênh lệch không bao nhiêu thiên tài siêu cấp. Cho thấy mình thiên tư, không nghi ngờ chút nào, lấy được có đệ tử quang vinh và đãi ngộ, giờ khắc này, để cho không thiếu đồng tử cũng nắm chặt quả đấm, âm thầm phát tàn nhẫn, mình trở về vậy phải cố gắng tu luyện, biết sau này bọn họ khổ công, tất lấy được hồi báo, là vàng, cuối cùng sẽ sáng lên. Giờ phút này, Lý Âu quắc người liền thăng hơn mấy cấp. Bị Hạ Vũ ngây ngô ở bên người, trực tiếp đi ngồi trên đài, đứng ở phía sau mình hội, bọn họ là đệ tử, dĩ nhiên không tư cách và trưởng lão ngồi chung, bất quá có thể ở trên đài hội đệ tử tỉ thí. Đã là cực lớn quang vinh, Hy Tả bọn họ không có nửa điểm bất mãn, nhưng mà đối với những trưởng lão kia thái độ, nhưng là dửng dưng, thậm chí có một chút lạnh lùng. Chắp tay nói, đệ tử Hy Tả gặp qua các vị trưởng lão, đệ tử Lý Âu gặp qua các vị trưởng lão, đệ tử Vương Vũ gặp qua các vị trưởng lão. Bọn họ 5 người tiếp liền chắp tay nói như thế. Đại trưởng lão nhưng là thân thiết nói: "Được, các ngươi đều là ta thánh địa thiên tài, các ngươi nhưng có dự định nhập ta dưới gối, bổn trưởng lão tự mình truyền thụ các ngươi luyện đan một đạo kinh nghiệm. Xin lỗi, ta muốn cùng ở tiểu sư tổ bên người học tập." Hy Tả quả quyết cự tuyệt, ngưng tiếng nói. Hạ Vũ vùng lân cận hiện lên cười nhạt, đối với cái gọi là lớn trưởng lão, trong lòng khinh thường, trước mình cũng đã nói, những trưởng lão này cao cao tại thượng, đối với địa vị thấp hèn đệ tử không đóng tim, sau này những thiên tài này lớn lên, đừng hòng cùng chi cùng tồn tại, cái này một lời thành sấm, hôm nay xuất hiện cái này cùng tình trạng, thật sự là đem tất cả đại trưởng lão mặt đánh bóc bóc vang rồi à. Vì thế, đại trưởng lão sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới mấy tên đệ tử này lại dám cự tuyệt mình. Đụng một lỗ mũi bụi đất, mà Hy Tả bọn họ 5 người thái độ đúng mực. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói: "Trước ta nói qua, đại trưởng lão thậm chí còn rất nhiều trưởng lão, hiện tại đều là đời trưởng lão thân phận. Chỉ cần có bất hủ đan sư xuất hiện, có bất hủ thực lực, liền có thể trở thành ta cửu đan thánh địa mới lên trưởng lão." Giao giao, toàn trường xôn xao, không nghĩ tới Hạ Vũ vẫn là bộ dáng này. Thiết tim, phải đem cái nhóm này trưởng lão đổi. Đại trưởng lão bọn họ sắc mặt khó khăn xem, có thể lại không thể làm gì, bởi vì ý kiến trái ý. Bọn họ từ phản đối Hạ Vũ vậy ngày bắt đầu, liền định trước cùng cửu đan thánh địa tất cả thiên tài đứng ở phía đối lập. Nơi này, Cửu Lê thấp giọng nói: "Tiểu sư tổ, như vậy có phải hay không thật là quá đáng à? Có thể người cư thượng, vạn cổ không thay đổi, trở thành bất hủ đan sư hoặc là bất hủ giả, chính là trưởng lão, sau đó liền có thể an nhàn xuống. Đây là người nào định quy củ?" Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Cửu Lê mộng tất nói: "Thật giống như xưa nay đều là như vậy à? Không có quy củ gì? Không quy củ, nhưng hình thành không thành danh quy củ, trở thành bất hủ giả, chính là trưởng lão, có thể có cực lớn đặc quyền, hưởng thụ giàu sang, không cần lại khắc khổ tu luyện, bản thân chính là tật xấu, phải chi?" Hạ Vũ lạnh lùng nói. Tất cả trưởng lão cả người chấn động một cái, không rõ ràng lời này là ý gì. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Hy Tả bọn họ, ôn hòa hỏi: "Hy Tả, nếu như các ngươi trở thành bất hủ đan sư hoặc là bất hủ giả, trở thành trưởng lão sau đó, sẽ dừng lại tu luyện sao?" "Sẽ không, chúng ta tin chắc, chúng ta thành tựu tuyệt đối vượt quá tại bất hủ giả." Hy Tả ánh mắt kiên định, Lý Âu bọn họ cũng là như vậy, hiển nhiên đều như vậy. Hạ Vũ không khỏi gật đầu nói: "Ha ha, cùng chính là các ngươi những lời này, sau này cần bất kỳ tài nguyên, lấy ta danh nghĩa ở thánh địa bên trong tùy ý sử dụng, cố gắng đột phá, chúng ta rõ ràng." Hy Tả bọn họ đều không ngu, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ ý kiến, bên trong có lòng điểm kích động. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía đại trưởng lão bọn họ, nói: "Thánh địa muốn cường đại hơn, thì nhất định phải quyết định mục tiêu lớn hơn nữa. Một số người già rồi, liền thối vị, không nên đứng vị trí. Chặn lại người đến sau đi về phía trước con đường." "Tiểu sư tổ." Cửu Lê nghe vậy cả người rung mạnh, làm sao không rõ ràng. Hạ Vũ những lời này, không phải là nói bọn họ già rồi sao? Lời này là đệ tử nói ra, tuyệt đối phải ngã huyết môi, sẽ bị đánh lên đại nghịch bất đạo tội danh. Nhưng mà Hạ Vũ nói, bọn họ cũng được nghe. Nhưng mà, Hạ Vũ có hùng tâm tráng trí, ở cửu đan thánh địa bên này, hao tốn hàng loạt tâm huyết, cũng sẽ không nửa đường hủy bỏ. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn tất cả lôi đài lớn lên, hiện ra càng ngày càng nhiều thiên tài. Không khỏi hài lòng gật đầu. Biết những người tuổi trẻ này sau này đều đưa trở thành cửu đan thánh địa quật khởi vốn. Mặc dù nói hiện tại cửu đan thánh địa vốn là mạnh mẽ, nhưng mà mình muốn cho cửu đan thánh địa đổi được mạnh hơn. Nơi này tiếp liền hiện lên thiên tài, để cho tất cả trưởng lão đều cảm thấy giật mình. Chính là cửu lê cũng không nghĩ tới môn hạ đệ tử lại có nhiều thiên tài như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noiqoc-noelay-noemay-noistan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.